Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434. Sở Trước Xem đã khép kín không gian cái khe, bị người nào đó khiến cho có chút quẫn tâm tình chậm rãi biến mất. Nghĩ đến không biết khi nào tài năng tài kiến hắn, đang có chút buồn bã thời điểm, đột nhiên không gian cái khe lại mở ra. Vừa rồi chạy trối chết Bạch Y nam nhân theo không gian cái khe bước ra đến. Bước đi đến trước mặt nàng. Này ngươi thu, Phong Chiếu đem một cái chữ nạp giới nhét vào trong tay nàng. Sở Trước đang muốn hỏi đây là cái gì? Nam nhân đột nhiên khom người. Tuấn Mỹ mặt lại gần. Ở trên môi nàng nhẹ nhàng huýt hạ. Thanh âm khàn khàn. Chờ ta trở lại. Dứt lời, lại xé mở không gian rời đi. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước Xem lại khép lại không gian cái khe, có chút giở khóc giở cười. Sau một lúc lâu mới vừa rồi cúi đầu nhìn về phía hắn tắt tới được chữ nạp giới. Linh thức tham đi vào, làm nhìn đến chữ nạp giới lý gì đó khi, nàng chậm rãi hu xả giận, đem chữ nạp giới thỏa ép sát mặt đất thu hảo sau. Sở Trước gặp bên giường thạch trong bồn. Tiểu rùa chính nằm sấp ở nơi đó nhìn chằm chằm bản thân. Một đôi đậu đen mắt ngơ ngác, lượng lượng, liền đi qua đem nó ôm lấy đến. Huyền Nguyên, đêm nay cùng chủ nhân ngủ thế nào? Nàng mỉm cười hỏi, tiểu rùa lập tức dùng đầu chà sát tay nàng. Phi thường cao hứng quyết định ở lão đại không ở trong khoảng thời gian này. Muốn mỗi ngày đều đi đến chủ nhân trên giường. Hôm sau, mọi người theo trong phòng nghỉ xuất ra, nhìn thấy đứng ở trong sân Sở Trước, phát hiện luôn luôn đi theo của nàng tiểu yêu thú cũng không ở. Lại nhìn sang, cũng không có mỗ cái Bạch Y nam nhân. Gì, Sở tỷ, lão đại đâu? Mạc Sĩ Thiên kỳ nghi hoặc hỏi. Hắn có việc tạm thời ly khai, Sở Trước hồi đáp. Đón lấy Khúc Sơn Hà tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nghe nói Phong Chiếu rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trực giác có việc, bằng không Phong Chiếu sẽ không bỏ được rời đi Sở Trước bên người. Bích Tầm Châu hỏi, nhưng là có chuyện gì? Lão đại khi nào thì trở về? Hỏa Lân cũng hỏi, ân, quả thật có chút việc, ta cũng không biết, Sở Trước chi tiết nói. Gặp Sở Trước không có nói rõ, mọi người vì thế không lại hỏi. Dù sao lấy Phong Chiếu tính cách, chỉ muốn sự tình nhất hoàn. Nhất định sẽ ở tối thời gian ngắn vậy chạy tới. Căn bản không cần thao cái kia tâm ni Khúc Sơn Hà nghe đến đó. Trong lòng không khỏi cân nhắc đứng lên. Của hắn động phủ tự nhiên từ động phủ chủ nhân nắm trong tay. Đặc biệt động cửa phủ thủ hộ cấm chế. Hắn còn chưa sắp xuất hiện nhập làm phù giao cho Sở Trước bọn họ. Bởi vậy có thể xác định, Phong Chiếu rời đi thời điểm, định là không có đi bình thường lộ. Cho nên hắn này chủ nhân mới có thể không hề có cảm giác. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Phong Chiếu thực lực đã cao đến có thể không nhìn hắn bố ở động phủ bên trong cấm chế. Lặng yên không một tiếng động rời đi. Mặc kệ là kia loại khả năng, đều chứng minh Phong Chiếu thực lực chi cường. Chỉ sợ ở hóa thần cảnh phía trên. Đối với Phong Chiếu đột nhiên rời đi, mọi người hỏi vài câu sau. Liền không lại đi tìm tòi nghiên cứu, bắt đầu thương lượng ở Thiên La Hạp đi dạo, nhìn xem có nhu cầu gì mua. Khúc Sơn Hà phi thường vui vì bọn họ dẫn đường, thuận tiện cũng đưa hắn tối hôm qua riêng chế tạo gấp gáp xuất ra làm phù giao cho bọn hắn. Có này làm phù, không cần thiết chủ nhân cho phép, có thể tự do ra vào động phủ, ta nghĩ đi mua chút linh thảo, còn có... Không biết Thiên La Hạp trung liệu có cái gì luyện đan sư trao đổi nơi? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, ta cũng muốn đi mua chút luyện khí tài liệu, của ta một ít linh khí cần thăng cấp, vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội cùng nhau thăng cấp, Sở Trước cũng đi theo nói. Ta nghĩ mua chút tươi mới lại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Còn có một chút gia vị cũng muốn nhiều mua một ít, Bích Tầm Châu nói. Không biết nơi nào hữu hảo ăn. Có thể mang chúng ta đi nhìn xem, nhất định phải là Thiên La Hạp đặc sắc Hỏa Lân. Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu cùng nhau nói, Khúc Sơn Hà, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng xuất môn khi, đành phải binh chia làm hai đường. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Khúc Sơn Hà một đường, Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh, Huyễn Ngu, Tiểu Rùa mấy con ăn hóa một đường, rất nhanh sẽ ở một cái mở rộng chi nhánh lộ tách ra. Khúc Sơn Hà đối này đàn con người tính cách có cái đại khái hiểu biết. Trong lòng có chút không thể tưởng tượng, cũng không biết này đàn ăn hóa là thế nào tụ ở cùng nhau. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ít cốc tu luyện giả đối ăn như vậy chấp nhất. Không làm việc đàng hoàng. Khúc công tử, làm phiền ngươi, Sở Trước khách khí nói. Khúc Sơn Hà cười nói. Nói phiền toái gì, đã giao các ngươi mấy vị bằng hữu. Giữa bằng hữu không cần như thế khách khí, Sở Trước cười cười. Cũng không lại nói chuyện. Tuy rằng lúc ban đầu nhận thức thời điểm, quả thật có chút xung đột. Bất quá bởi vì cùng nhau trải qua quá sự, bọn họ cùng Khúc Sơn Hà trong lúc đó cũng không cái gì xung đột lợi ích. Làm bằng hữu quả thật không sai. Khúc Sơn Hà đầu tiên là dẫn bọn hắn đi một cái chuyên môn bán linh thảo ngã tư đường. Sau đó trợn mắt há hốc mồm mà xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ từ đầu mua được vĩ. Cơ hồ coi trọng mắt linh thảo đều đóng gói mang đi. Linh thạch hoa đắc tượng dòng chảy thông thường. Một đường đi xuống đến, tiêu phí linh thạch đạt tới một cái khủng bố số lượng. Này nhóm người giống như thân gia cũng rất không sai, bọn họ lai lịch càng khả nghi. Khúc Sơn Hà nghĩ, chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo cuối cùng một nhà linh thảo điếm đi ra khi. Trên mặt thần sắc thỏa mãn rất nhiều lại thêm vài phần sầu khổ. Sở tỷ, Tầm Châu ca, trên người ta linh thạch đều xài hết. Chúng ta đi bán điểm linh đan, bọn họ ở băng vân vực đợi 10 năm. Này trong 10 năm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ luôn luôn tại luyện đan. Thập giai linh đan bị hắn luyện thập phần thuần thục. Hiện thời đã thử luyện 11 giai linh đan. Này trong 10 năm tích lũy xuống dưới thập giai cực phẩm linh đan số lượng bất phàm. Hơn nữa hữu hảo vài loại ngay cả thánh đế cảnh tu luyện giả cũng thích hợp sử dụng. Không ngờ bán không ra cái giá tốt. Sở Trước biết tình huống của hắn, tự nhiên không có ý kiến, rất nhanh lại chuyển chiến cách vách phố linh đan cửa hàng. Khúc công tử, Thiên La Hạp ngươi quen thuộc, phiền toái giúp chúng ta giới thiệu cái thích hợp bán linh đan địa phương, Sở Trước nhỏ giọng nói. Với Khúc Sơn Hà, lại bổ sung một câu, A Kỳ luyện đều là cực phẩm linh đan, Khúc Sơn Hà. Ngoặc kép chấm chấm, không thành vấn đề. Cam đoan ngươi nhóm vừa lòng, hắn muốn thích ứng này nhóm người tài đại khí thô cùng thực lực mới. Được, Khúc Sơn Hà quả thật đối Thiên La Hạp rất tinh tường. Rất nhanh sẽ dẫn bọn hắn đến một gian trước cửa hàng thoạt nhìn cũng không lớn linh đan điếm. Vào điếm khi đã nghe đến một trận thanh nhã đan hương. Sở Trước ánh mắt ở trong tiệm nhìn lướt qua, trong điếm diện tích tuy nhỏ, lại chỉnh tề có tự. Xem điếm là một gã tóc hoa râm lão giả, cong lưng, ngồi ở quầy mặt sau nâng một ly khí trời linh trà chậm gì gì uống. Sương mù phẳng phất mơ hồ của hắn khuôn mặt, gặp có khách tiến vào, hắn cũng không đứng dậy. Thương lão thanh âm truyền đến, Khúc tiểu tử, làm sao ngươi đi lại, lần này không chết ở đá ngầm xương cốc. Khúc Sơn Hà cười nói, ta vận khí tốt, mệnh đại đã trở lại. Tư lão. Ta mang mấy vị bằng hữu đi lại cho ngài tiến điểm hóa, sương mù đột nhiên tản ra. Tư lão nhìn qua, một đôi mắt trong trẻo cơ trí, cùng hắn mặt mũi nhăn nheo cực không tương xứng. Sở Trước nhìn sang, phát hiện vô pháp nhìn thấu của hắn tu vi, thậm chí vô pháp ở trên người hắn nhận thấy được thuộc loại tu luyện giả hơi thở. Tiếng lòng hơi chấn động, Sở Trước đối này tư lão hơn vài phần trịnh trọng. Nàng tự nhiên không tiếp thu vì tư luôn cái phàm nhân. Đại hoang giới không giống linh thế giới cùng huyền thế giới. Căn bản vô phàm nhân có thể sống yên, chỉ cần ở đại hoang giới sinh ra nhân, đều là trời sinh tu luyện giả. Có thể tu luyện, người này lão giả nếu không phải tu vi cao thâm đến nhất định cảnh giới trở lại nguyên trạng. Chính là tu luyện nào đó bí thuật thần thông, có thể hoàn toàn che giấu bản thân. Mặc kệ là kia loại, cũng không dung khinh thường, Sở Trước không nghĩ tới Thiên La Hạp chung còn cất giấu nhân vật như vậy. Đối Thiên La Hạp ấn tượng không khỏi đổi mới vài phần. Khúc Sơn Hà đưa bọn họ ý đồ đến thuyết minh, tư lão chậm gì gì đứng dậy, nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ sắp sửa buôn bán linh đan lấy ra. Nhất nhất kiểm tra, đan bình mở ra khi, một cỗ thuần túy đan hương tràn ngập, Tư lão thần sắc chưa biến, ngữ khí nhưng là hơn vài phần ngoài ý muốn. Thập giai cực phẩm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt khẩn thiết xem hắn. Đúng vậy, lão nhân gia, mời ngài cấp cái thích hợp giới, sau đó lại có chút ngượng ngùng nói. Vừa rồi ta mua linh thảo đi tìm sở hữu linh thạch. Hiện tại chữ nạp giới lý không có một khối linh thạch. Cần một ít linh thạch tiếp tục mua linh thảo, nghe nói như thế. Khúc Sơn Hà không kềm được trên mặt biểu cảm, phảng phất đang hỏi, còn muốn mua, Tư lão liếc hắn một cái. Trên mặt lộ ra tươi cười, nói, người này tiểu oa nhi nhưng là thú vị, các ngươi đã là khúc tiểu tử mang đến. Ta tự sẽ cho cái công đạo giới, một bên kiểm tra linh đan một bên từ từ nói. Đại hoang giới linh khí sung túc, luyện đan sư tiêu chuẩn cũng không sai. Bất quá cũng không phải là người người đều bỏ được đem cực phẩm linh đan lấy ra bán. Tiểu tử ngươi luyện đan thuật xem ra không sai, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười ngây ngô hạ. Một bộ ngốc bạch ngọt bộ dáng, Bích Tầm Châu lặng lẽ quay mặt. Phát hiện trải qua quá huyễn tâm kính lịch lãm luyện đan sư quả thật đã không giống với. Ở giả ngu phẫn ngọt phương diện, quả thực chính là trời sinh ăn này chén cơm, Tư lão cấp giá quả thật thật công đạo, so với bọn hắn vừa rồi ở trên đường tìm hiểu đến giá muốn cao. Có thể thấy được thật sự thật chiếu cố bọn họ, lẫn nhau đều chưa từng có nhiều cằn nhằn, một tay giao linh đan một tay giao linh thạch, Tư lão tướng linh đan thu hồi. Nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ, tiểu huynh đệ, về sau có linh đan có thể tiếp tục tới tìm ta. Bất quá cực phẩm linh đan thông thường ít có người nguyện ý bán. Các ngươi ngày sau cẩn thận chút, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt chính trực nói. Không ngại, ta tin tưởng khúc tiền bối, khúc Sơn Hà nhiều khôn khéo giảo hoạt nhân a. Lúc này nghe được lời nói của hắn, lại nhìn luyện đan sư kia phó tín nhiệm không nghi ngờ mặt. Đột nhiên trong lúc đó trong lòng dâng lên một loại cảm khái cùng trách nhiệm. Trong mắt thần sắc quả thực đưa bọn họ trở thành sinh tử chi giao. Sở trước cùng Bích Tầm Châu lựa chọn trầm mặc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng ngốc bạch ngọt điểm, nhưng dỗ nhân công phu so với sở trước cũng không xính nhiều nhường. Bán hoàn linh đan sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nguyên bản biển đi xuống chữ nạp giới lại tắc không sai biệt lắm. Vô cùng cao hứng tiếp tục lần thứ hai mua đồ, đem vừa rồi nhìn chúng một ít không bỏ được mua linh thảo đều mua xuống. Mới vừa rồi đi vòng đi bán luyện khí tài liệu địa phương. So với Mạc Sĩ Thiên Kỳ mua linh thảo khi điên cuồng. Sở trước tiến vào bán luyện khí tài liệu điếm, rất nhanh sẽ chọn chung muốn mua gì đó. Nàng muốn mua là phạm tâm thủy, là luyện chế bản mạng linh khí khi... Ở khí thành thời điểm dùng để thối linh vật, có thể nhường linh khí chất lượng cao hơn một tầng. Hiện thời nàng có lam tê thạch, vừa vặn thừa dịp hiện tại vô sự, cấp toái tinh kiếm cùng toái tinh ô thăng cấp. Sở cô nương là muốn luyện chế linh khí, thiên la hạp trung nhưng là hữu hảo mấy chỗ chuyên môn cho thuê luyện khí thất. Đều có địa hỏa cùng linh hỏa, sở cô nương có thể đi thuê một cái, Khúc Sơn Hà nói xong. Liền cho nàng giới thiệu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa nghe, vội vàng hỏi, khúc tiền bối, có luyện đan thất sao? Luyện đan trong phòng khác thường hỏa sao? Dị hỏa cũng có, bất quá tiền thuê cực quý, không có việc gì. Ta luôn luôn muốn dùng dị hỏa luyện đan, lần này có cơ hội, phải đi thử Semonser, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tài đại khí thô nói. Lần này bọn họ ở đá ngầm xương trong cốc được đến rất nhiều ân tình linh thảo. Vừa vặn thừa dịp này cơ nhiều nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể luyện ra cái gì giải độc linh đan. Tiếp theo bọn họ trực tiếp chuyển chiến đi Thiên La Hạp Trung cho thuê luyện đan thất cùng luyện. Khí thất nơi, này hai cái địa phương láng giềng gần, dù sao đều cần hòa nhất loại gì đó rèn luyện, liên kiến ở cùng nhau. Đi đến mục đích, bọn họ đi nhìn xuống cho thuê công việc, quả nhiên thuê có được dị hỏa luyện đan thất hoặc luyện khí thất giá quý kinh người. Không có điểm thân gia căn bản thuê không dậy nổi, cũng luyến tiếc thuê, bất quá này đó đối sở trước bọn họ mà nói, chẳng phải vấn đề lớn, bọn họ cái gì cũng không nhiều, chính là linh thạch nhiều, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngoại trừ. Sở Trước phi thường khẳng khái Tô tiếp theo gian cung cấp dị hỏa luyện đan thất cùng luyện khí thất. Hơn nữa bỗng chốc liền thanh toán nửa năm tiền thuê, lĩnh đến chuyên môn môn phủ sau, mọi người liền hồi Khúc Sơn Hà động phủ, chờ Hỏa Lân bọn họ cũng sau khi trở về. Sở Trước giao đợi bọn hắn một tiếng, làm cho bọn họ hảo hảo mà ở Khúc Sơn Hà động phủ lý tu luyện. Mà nàng cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tắc đi thuê luyện đan thất cùng luyện khí thất chung bế quan. Không cho mỗi ngày hướng phía ngoài chạy đi ăn vụng. Nếu làm cho ta biết, sẽ không thu linh thạch, Sở Trước cảnh cáo nói. Hỏa Lân vẻ mặt đau khổ, Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu, Tiểu Rùa một mặt thuần khiết xem nàng. Sở Trước lại làm phiền Khúc Sơn Hà nhiều chiếu xem bọn hắn. Nhường Bích Tầm Châu làm lao đầu nhìn chằm chằm, cái nào không tiếp thu thực tu luyện chờ nàng trở lại liền nói cho nàng. Mới vừa rồi cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng đi bế quan. Sao Sở Trước này nhất bế quan, cho đến khi 3 tháng sau mới xuất quan. Này 3 tháng, nàng dùng Lam Tê Thạch đem Toái Tinh Ô cùng Toái Tinh Kiếm đều thăng cấp. Toái Tinh Ô bộ dáng không có gì biến hóa, gia nhập Lam Tê Thạch sau, Kham Kham thăng cấp đến 11 giai thượng phẩm, Toái Tinh Kiếm cũng thăng cấp đến thập giai thượng phẩm, ngại cho chúng nó bản thân tài liệu hạn chế. Có thể tăng lên tới bậc này cấp đã rất tốt, Sở Trước hiện tại chỉ có tinh linh cảnh tu vi, 11 giai bản mạng linh khí có thể làm cho nàng dùng đến hóa thần cảnh. Chờ nàng tu luyện đến hóa thần cảnh sau, có thể đến vực ngoại chi cảnh đi tìm càng thích hợp dùng để luyện chế bản mạng linh khí tài liệu. So với đất hoang 18 vực, vực ngoại chi cảnh tài liệu càng nhiều, không vội cho nhất thời. Hơn nữa, nàng còn có một phen bảo khí cấp bậc Lôi Đình Chi Kiếm. Tuy rằng không là bản mạng linh khí, nhưng hiện giai đoạn cũng là đủ dùng. Cấp này hai loại linh khí thăng cấp sau, Sở Trước nhân cơ hội cấp qua lại hạm thăng cấp, đem ở Tấn Thiên Đại Lục khi được đến cao phẩm giai Toái Tinh Thạch dung nhập qua lại hạm chung. Đồng thời cũng gia nhập Lam Tê Thạch, liên tính không nhường nó biến thành thượng phẩm qua lại hạm. Ít nhất cũng nhường nó nại chàng một ít, đỡ phải ngày nào đó không cẩn thận lại gặp được đả kiếp. Bị đối phương một phen chàng cái lỗ thủng, đem nên thăng cấp linh khí đều thăng cấp sau. Sở Trước rốt cục xuất quan, nàng đi trở về luyện khí thất, nhân thuê kỳ không đầy, được đến đối phương trở về linh thạch, tiếp theo hồi Khúc Sơn Hà động phủ. Động phủ bên trong, trừ bỏ ngồi ở hành lang hạ ngắm phong cảnh ăn cái gì Bích Tầm Châu cùng Huyễn Ngu, Tiểu Rùa ngoại, những người khác đều ở tu luyện. Sở Trước thấy thế thập phần vừa lòng. Bích Tầm Châu hỏi Sở Trước bế quan 3 tháng thu hoạch. Nghe nàng nói hết thảy đều thuận lợi, liền hỏi, chủ nhân, kế tiếp ngươi muốn tiếp tục bế quan tu luyện sao? Hấn Sở Trước tu luyện cuồng nhân đặc tính, hiện tại nàng hẳn là tiếp tục tu luyện mới đúng. Nào biết Sở Trước lại lắc đầu, ta nghĩ đi bên ngoài đi một chút, cúi xuống. Nàng tiếp tục nói, các ngươi tiếp tục ở tại chỗ này, lần này không cần theo ta đi ra ngoài, cái gì? Bích Tầm Châu giật mình xem nàng, ngay cả nguyên bản chỉ lo ăn cái gì Huyễn Ngu cùng Tiểu Rùa cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Hết chương.